chiếc xe tăng như năm bông hoa nở bùng bột bội, như năm ngón tay trên một bàn tay đã rung trần cả năm người như một. Và lính xe tăng anh trưởng anh sau kề nến ở ăn mỗi người một tình, nhưng khi hát ta hòa cùng một nhịp, một người đau ta tất cả quên ăn. Năm anh em mỗi đứa một quê đã lên xe ấy là cùng bay ra đầu ngọn súng. Trên một chiếc xe tăng như năm bông hoa nở cùng một bồi, như năm ngón tay trên một bàn tay đã rung trần cả năm người như một. Và lính xe tăng anh trước anh sau nghe đến ở ăn mỗi người một. Bắt ngàn hy vọng, một ý chí bay ra đầu.